Yêu em, thiên trường địa cửu. Chương 27. Tần Phóng nhìn xung quanh, thành phố đêm sáng đèn như ban ngày, liền hỏi cô. Cô thích nơi này à? Sếp Tần, anh. Không thích à? Sắc mặt Nhan Nặc có phần lo lắng. Cô nhìn trang phục cao cấp trên người anh, chắc anh không quen tới những nơi thấp bé, bình dân thế này, cô hỏi. Hay là chúng ta tìm một nhà hàng nào đó? Không phải phiền thế đâu, thế này là được rồi, có điều cô làm hướng dẫn viên đi, có đồ gì ngon? Nhan Nặc thở phào rồi mỉm cười, đó là điều đương nhiên, đi bên này, đảm bảo anh không hối hận đâu. Sau đó cô dẫn Tần Phóng đi qua đám người đông đúc, sau đó tới một quán ăn nhỏ. Tần Phóng tò mò nhìn sâu thịt xiên đang bốc khói trong nước và hỏi, đây là cái gì? Sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh liền đi du học, sau này về nước cũng không tới những nơi bé thế này ăn uống, nên không biết gì cả. Nhan Nặc ngẩng đầu cười, đây là thịt viên cà ri, sếp Tần, anh ăn được cay chứ? Vị món này ngon lắm đấy. Cô đón hai xiên thịt từ tay bà chủ rồi đưa cho Tần Phóng một xiên, cô cẩn thận cắn xiên thịt của mình. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Tần Phóng và hét lên. Ê, cẩn thận không nóng. Đáng tiếc không kịp, Tần Phóng bị nóng quá rát cả miệng, anh nhìn Nhan Nặc với ánh mắt trách móc, sao cô không nói sớm? Làm sao tôi biết anh vội thế chứ? Nhan Nặc làu bào. Nghe thấy thế Tần Phóng trừng mắt nhìn cô, hả? Cô nói cái gì, không có gì. Tôi nói là những viên thịt này đều do bà chủ đích thân làm, bên trong còn có canh nóng. Vì thế khi ăn cần phải từ từ nếm, như thế mới không bị bỏng. Hèn gì? Tần Phóng cẩn thận cắn một miếng, sau đó nước canh bên trong chảy ra, anh mi mi mắt thưởng thức. Quả nhiên ngon thật, tôi muốn thêm xiên nữa. Một lúc sau, Nhan Nặc nhìn đống que xiên cao như núi, cô hỏi. Sếp Tần, hay là anh nghỉ một lúc rồi ăn tiếp? Có ngon đến mấy chắc cũng không cần ăn hết cả số hàng để dành của người ta chứ. Thịt bò ăn nhiều quá cũng gây chán ăn mà. Tiếc tiền à. Hôm nay khó khăn lắm cô mới mời, đương nhiên là tôi phải ăn chán rồi. Anh nói xong còn nhìn cô cười hề hề như một đứa trẻ, vô cùng đắc ý. Nhan Nặc đành nhún vai bất lực, bây giờ chỉ biết im lặng nếu không thì lát nữa lại bị trách móc. Đến lúc Tần Phóng không ăn nổi thịt bò viên nữa, Nhan Nặc mới hứng chí chạy sang những quán khác ăn bánh cà rốt, cá mực chiên. Tần Phóng lại sầm mặt lại và gào lên. Cô chơi đểu. Sao không nó cho tôi biết nhiều đồ ngon thế này? Bụng anh bây giờ no căng cả rồi còn đâu. Nhan Nặc không còn gì để nói, tròn mắt nhìn anh xắn tay áo rồi giành lấy mực chiên trong tay cô không chút lịch sự, ăn vội vàng, khóe miệng còn đầy vết dầu mỡ, cô bất lực thở dài, sếp Tần, ở đây bị lem dầu rồi. Thấy Tần Phóng loay hoay mãi mà không lau được, cô vội cầm giấy ăn lau cho anh. Tần Phóng khựng lại, không ăn nữa, sững sờ nhìn cô, động tác này của cô có phải thân mật quá không? Mặt anh nóng bừng. Nhan Nặc vội hỏi, sếp Tần. Anh sao thế? Cô còn không hề biết mình đã làm xáo trộn trái tim của người ta rồi. Tần Phóng sực tỉnh rồi hỏi, không sao, cô ăn no chưa? Muộn rồi, hay chúng ta về đi? Ừ. Cô gật đầu rồi đi cùng anh ra khỏi chợ đêm. Không còn hơi ấm hầm hầm ban nãy, hai bàn tay cô lạnh tới mức ửng đỏ, cô đành đan hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm. Tần Phóng liền lấy đôi găng tay da màu đen trong túi áo ra đưa cho cô ngay, anh dịu dàng nói, cứ đeo tạm cái này cho ấm, nếu không dễ bị nẻ lắm. Một lúc sau không thấy cô có động tĩnh gì, anh vỗ vai cô hỏi. Sao thế? Găng tay cũng không biết đeo à? Nhan Nặc ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt đôi găng tay. Nước mắt không biết từ đâu ùa đến, một giọt, hai giọt rồi vô số giọt thi nhau lăn xuống má, đôi mắt lưng tròng giống như con cừu non bị lạc. Tần Phóng cuống cuồng nói, cô khóc cái gì chứ? Không thích đeo găng tay thì đừng đeo, tôi đâu có ép cô. Anh cuống lên một cái là không biết ăn nói thế nào nữa. Nhan Nặc khóc càng to hơn, ở đây đông người nên bao người đi qua đều nhìn vào. Ánh mắt họ như chỉ trích Tần Phóng là đàn ông con trai mà còn bắt nạt một cô gái nhỏ bé như cô. Gương mặt anh đỏ bừng, tay chân không biết làm thế nào, anh nói, ê, cô đừng khóc nữa, tóm lại là làm sao? Tôi đâu có mắng cô, đang ngon lành vậy sao lại khóc? Nói được mấy câu anh bắt đầu cuống lên, đành kéo cô tới một gốc cây ít người qua lại. Dường như Nhan Nặc không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô gục vào vai Tần Phong khóc to hơn, có thể hơi giật mình một tí, nhưng từ trước đến giờ Tần Phong chưa gặp phải chuyện này bao giờ, anh cứ đứng như phỗng, không biết làm gì, cuối cùng anh thả lỏng cánh tay, chậm chậm và nhẹ nhàng vỗ vai cô, vừa làm vừa an ủi, được rồi, đừng khóc nữa, nhé, khóc là xấu lắm. Ngày trước anh thấy Phương Lỗi cũng dỗ em gái thế này, có điều anh biết rõ hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Anh chưa bao giờ thấy Nhan Nặc khóc, Nhan Nặc yếu đuối bây giờ khiến anh cảm thấy thương xót. Bây giờ tự nhiên anh lại cảm thấy vui, vì cuối cùng trước mặt mình cô lại là một Nhan Nặc hoàn toàn khác. Hôm ở khu vui chơi là vui vẻ, hôm nay là buồn bã, cả hai đều mạnh mẽ hơn Nhan Nặc thường ngày luôn né tránh và xa cách với người khác, đã có thêm nhiều thứ tình cảm rất khác. Một lúc sau tiếng khóc của cô đã chuyển thành những tiếng nấc, dần dần ổn định lại, anh từ từ buông tay. Nhan Nặc thấy vạt áo Tần Phong ướt đẫm nước mắt, cô mới thấy mình thật xấu hổ, hai má ửng hồng, vội nói, xin lỗi. Tần Phong lấy trong túi áo ra một chiếc khăn rồi đưa cho cô, ê, bẩn chết đi được, lau đi. Thấy Nhan Nặc đứng im, anh gằn giọng, mới đấy. Nhan Nặc ngượng ngùng cầm lấy, trong lòng thắc mắc một chàng trai như anh mà lại mang khăn bên mình, thời buổi này hiếm lắm. Tần Phong xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, cô đợi ở đây. Tôi đi lấy xe đưa cô về. Cảnh đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa xe, những con phố lướt qua chậm chậm. Tần Phong vừa lái xe vừa ra bộ thờ ơ hỏi Nhan Nặc. Ban nãy. Sao lại khóc? Anh hỏi cũng chẳng vòng vo, nghĩ gì thì hỏi nấy. Nhan Nặc lắc đầu không nói, cô nhìn kính hậu, quả nhiên mặt Tần Phong đã sầm lại, anh bất mãn hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô cười chua chát, thực sự không biết phải trả lời thế nào. Lẽ nào cô nói với anh vì cô nhìn vật nhớ người, nói cô nhớ trước đây Đoàn Dịch Sâm cũng đeo găng tay cho cô. Nói mình rất muốn đến bệnh viện thăm anh ấy, nhưng không biết phải làm thế nào để bước qua bước khó khăn này. Cô không thốt lên lời được. Lần này không đợi anh nói, cô thành thục cầm đĩa hát đưa vào đầu máy, đó là ca khúc Trữ Tình, đây cũng là một mặt mà về Tần Phong mà cô chưa biết. Ban đầu, cô luôn nghĩ rằng một người tính cách bạo lực như anh thì sẽ thích nghe những ca khúc pop rock thịnh hành, thế nhưng rất nhiều lần phát hiện thấy ở văn phòng hoặc trong xe anh đều nghe những ca khúc trữ tình cổ điển. Rõ ràng anh ấy là một người có trái tim tinh tế, những tác phẩm thiết kế của anh cũng vô cùng ấm áp. Không hiểu hoàn cảnh thế nào lại tạo ra một người khác biệt với những người khác thế này. Trong tiếng nhạc du dương cô lặng lẽ lên tiếng. Tôi rất cố gắng để quên đi một người, tôi cảm thấy mình không sai. Nhưng hôm nay lại có người nói với tôi là kẻ máu lạnh, vô tình. Cô cố gắng dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng để nói một việc rất nặng nề, những lời Lâm Vũ Triết nói từ sáng luôn canh cánh trong lòng cô, thực sự là do cô đang để ý vụn vặt sao. Giọng Tần Phong dường như tan vào bóng đêm, nếu như cô đã quyết tâm quên đi vậy thì để ý tới người khác nói làm gì. Thực sự trong lòng anh cũng muốn biết người cô muốn quên là ai, là người khiến cô khóc sao. Nếu thực sự như thế tốt nhất là mau quên đi. Anh liếc nhìn, mái tóc cô đã rối tung do ban nãy khóc, đôi mắt sưng đỏ nhìn vô cùng đáng thương như chú thỏ con, trái tim anh xao xuyến, đúng thế, là do tôi không đủ quyết tâm. Nhan Nặc chậm rãi nói, cuối cùng vẫn là do cô không đủ nhẫn tâm, nên mới dao động thế vậy. Cô ngồi thẳng dậy, vô tình nhìn thấy con ô tô mang trên xe, cô hỏi, ê, sao trước đây không thấy cái này? Tần Phong đáp, là của tên quỷ con Lý Hạo. Nhan Nặc đột nhiên nhớ ra anh đã từng hỏi cô ô tô mang là cái gì, cô bật cười thành tiếng rồi nói, sếp Tần, chắc anh đã biết ô tô mang là gì rồi chứ. U. Tần Phong bị hỏi một câu không thoải mái chút nào. Hai người đi qua rạp chiếu phim, Tần Phong vội dừng xe lại. Hình như vừa kết thúc một bộ phim nên nhiều người dẫn con bước từ trong ra. Anh không nói gì cả, tay nắm chặt vô lăng, hình như đang cố kiềm chế điều gì. Thấy Tần Phong lặng người nhìn tấm poster Astrobo, Nhan Nặc cảm thấy có chuyện gì đó, cô nhắc, sếp Tần, anh sao thế? Đây là khu vực cấm không đổ xe đấy. Nghe thấy tiếng cô Tần Phong mới sực tỉnh, anh chậm rãi nổ máy, có lẽ tôi hợp với từ máu lạnh vô tình hơn cô, người tôi nên gọi là ông mặc dù đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng tôi cũng không muốn gặp một lần. Nhan Nặc sững người, cô chỉ biết ngồi im. Một Tần Phong đa cảm thế này khiến cô không biết làm thế nào. Thấy anh lạnh lùng thế này dường như đang muốn che giấu điều gì đó, ánh mắt cô đơn của anh khiến cô cảm thấy xót xa, bản thân mình làm sao thế này? Cùng với tiếng nhạc trữ tình là không khí im lặng quen thuộc trong xe. Đến phố cổ, Tần Phóng nhìn theo Nhan Nặc rời xa anh dần dần, không biết gọi tên cảm xúc trong lòng. Đột nhiên anh nhớ lại lời của Phương Lỗi, hay, nếu sớm biết thì ban đầu đã không để tâm đến cô ấy rồi, bây giờ muốn dứt cũng không được. Mặc dù nói có vẻ chua chát nhưng đó lại là sự ấm áp không dễ gì hòa tan. Sao thế này? Dường như càng lúc anh càng không quản nổi trái tim mình rồi.